Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, thứ 756 chương Thái Hậu chuyện cũ 01. Không bằng gì, Văn Nhân Thanh biết nghe lời phải trả lời, bản công tử chỉ là đột nhiên cảm thấy, Phượng Giao ngươi đã cái nữ nhân, lại là cái tiểu nhân, là trong thiên hạ khó nhất dưỡng. Phượng Giao cười nhạt, trả lời, khó dưỡng không khó dưỡng, không cần ngươi bận tâm, dù sao bây giờ có người dưỡng, vui vẻ chịu đựng, ngươi cũng có thể yên tâm một ít. Không phải, Văn Nhân Thanh mở cây quạt vẫy khởi lai, khẽ mỉm cười nói, là, nói chung tai họa không đến ta, tương đối an toàn một ít. Sát Linh trầm mặc rất lâu. Mặc dù hắn là nam nhân, đãn cũng có chút nhìn không được. Mặc dù âm thanh thấp, đãn đủ trong phòng nhân nghe rõ lời của hắn, người nghĩ bị tai họa, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không cái cơ hội kia. Lời này vừa nói ra, gian phòng tĩnh rất lâu, Phượng Giao thứ nhất nhịn không được, phốc xích một tiếng cười khởi lai, sau đó Bích Liên cũng cười theo, Sát Linh dường như căn bản bất cảm giác mình nói sai cái gì. Trừng sắc mặt tối tăm Văn Nhân Thanh. Đạo, người nổi tiếng công tử, ngươi không cần như thế nhìn ta, ta nói là lời nói thật, thái tử nhiều năm giữ mình trong sạch, nữ nhân còn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi lên phác, càng không cần phải nói ngươi nhiều năm như vậy vẫn ngâm mình ở nữ trong đám người. Chủ tử nếu như theo ngươi, đây không phải là muốn phiền phức tử, Văn Nhân Thanh thoáng cái bị Sát Linh lời cấp nghẹn ở. Nửa ngày chưa nói ra một chữ đến, Phượng Giao cười đủ rồi, xoa xoa lên men hai má, đạo, được rồi, nói thêm gì nữa, Văn Nhân Thanh nhưng muốn hủy khuất tử, nhân gia nói như thế nào cũng là hoàng đế có phải hay không? Nên có mặt mũi, còn có muốn cấp, Bích Liên lật cái bạch nhãn, trong lòng rất là không thèm, người nọ cũng không làm ra cái hoàng đế nên có tư thái. Đâu cần người khác cho hắn mặt mũi. Sát Linh thần sắc rõ ràng cũng là không đồng ý. Bất quá Phượng Giao lên tiếng. Cho nên hắn cũng không có lại mở miệng. Miễn cho nhượng Văn Nhân Thanh lại lần nữa mất mặt. Văn Nhân Thanh hừ một tiếng. Đạo, biết liền hào. Ta không cùng ngươi các tính toán. Các ngươi trái lại đạp trên mũi mặt. Phượng Giao cười gật đầu. Đạo, Văn Nhân Thanh ngươi cũng chuyển biến tốt liền thu được. Như thế đùa giỡn bảo, ai có thể lấy ngươi làm hoàng đế nhìn, còn tưởng rằng ở ngươi nữ nhân kia đôi lý đâu. Văn Nhân Thanh sắc mặt cứng đờ, sau đó sắc mặt nhàn nhạt, đạo, nhất thời tịch thu ở, Phượng Giao suy cười một tiếng. Đạo, ta xem ngươi chính là cố ý đi, không sai biệt lắm được, Văn Nhân Thanh, hợp tác là ngươi tìm tới ta sẽ không yêu cầu ngươi đối với ta dùng ngươi chân diện mục. Đãn chớ đem đối phó ngươi ứng phó hậu cung nữ nhân bộ kia dùng ở trên người ta. Ngươi phải biết mặc kệ dùng, Văn Nhân Thanh mày giác thượng chọn. Lạnh lạnh nói, mặc kệ dùng sẽ không dùng được, Ngọc Lưu như vậy gian trá. Bản công tử ở chuyện hợp tác thượng chiếm không được tiện nghi. Buồn nôn các ngươi cũng không lỗi. Nhất là cách đáp lời Ngọc Lưu, ta cũng man cao hứng. Phượng Giao không lắm để ý bộ dáng, cười nói, hy vọng ngươi bất phải hối hận là được, ngươi nghĩ cách ứng liền cách ứng, Ngọc Lưu cũng không phải là Ngọc Lưu, tiềm ý tứ liền là, chuẩn bị chờ Ngọc Lưu hồi cho ngươi đại lễ đi. Văn Nhân Thanh sắc mặt rõ ràng cứng đờ, hiển nhiên hai người trong ngày thường giao phong là ngang nhau, cho nên Văn Nhân Thanh mới có thể ở Phượng Giao ở đây tìm kiếm điểm bình hành cảm. Bất quá Phượng Giao đã sớm nhìn thấu Văn Nhân Thanh tiểu kế lưỡng. Vội vàng, bất là muốn đi dịch dung sao? Văn Nhân Thanh âm thanh cứng ngắc, trực tiếp tương đề tài rời đi. Phượng Giao nhíu mày, đối Bích Liên ra hiệu. Bích Liên gật gật đầu, sau đó liền dẫn Văn Nhân Thanh đi trước Bích Liên ở gian phòng. Sát Linh đẳng hai người đi xa, mới hỏi đạo, chủ tử, có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.